Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1650, Thủ tướng tức giận. Góc truyện audio.com. Trung thôn một lang trong thanh âm lộ ra lớn lao hoảng sợ. Giống như là gặp được trên thế giới nhất sợ hãi sự vật giống nhau. Nhưng mà hắn nói âm vừa ra, Phong Viễn Trinh đã lắc mình ra nhà ăn, lăng không huyền phù giữa không trung trung. Giờ phút này, phồn hoa trên đường phố đã không có người đi đường, đường phố hai bên cửa hàng cũng đã người đi nhà trống. Phạm vi một cây em nội đều bị thanh không, thành cấm địa. Phong Viễn Trinh thả ra lĩnh vực sau là có thể cảm ứng được phụ cận mai phục rất nhiều tay súng bắn tỉa cùng võ đạo cường giả. Trừ bỏ mai phục tại âm thầm những người này, trên mặt đất có số lượng gần trăm hạng nặng võ trang đặc cảnh. Trong đó còn trộn lẫn tạp không ít đông doanh ám ảnh thành viên. Giữa không trung xoay quanh bốn giá cảnh dùng phi cơ trực thăng. Nơi xa còn có hai giá võ trang phi cơ trực thăng chuẩn bị đợi mệnh. Tùy thời có thể phát động công kích, như vậy lực lượng quân sự xử trí một lần loại nhỏ cây bi tập kích đều dư giả. Bởi vậy có thể thấy được nhiệt kinh cảnh coi tính đối Phong Viễn Trinh bốn người có bao nhiêu coi trọng. Càng làm cho Phong Viễn Trinh cảm thấy ngoài ý muốn chính là ám ảnh đại thần trung thôn một lang thế nhưng cũng đi tới hiện trường. Này quả thực là không thể tưởng tượng. Trừ phi trung thôn một lang đã sớm biết có võ đạo cường giả ở chỗ này. Nhưng từ hắn phía trước phản ứng có thể thấy được, hắn cũng là ở Phong Viễn Trinh động thủ lúc sau mới phát hiện nơi này có võ đạo cường giả. Xem ra vừa rồi kia phê thực khách có cái gì khó lường nhân vật a, Phong Viễn Trinh âm thầm ni nam đạo. Này thật đúng là bị hắn cấp đoán trúng, vừa rồi kia phê thực khách chung có một vị là hoàng tử. Hắn rời đi nhà ăn sau trước tiên cấp trung thôn một lang đánh đi điện thoại. Dằn dậy trung thôn một lang an bảo bất lợi. Liền như vậy phồn hoa đoạn đường đều có thể có tên côn đồ xuất hiện. Bị dằn dậy một hồi sau, trung thôn một lang vô cùng hỏa đại. Lập tức kiểm kê nhân thủ, mang theo nhất bang tinh nhuệ cấp dưới chạy tới sơn điền thực cư. Vừa lúc cảnh coi thính người cũng chạy tới nơi này. Trung thôn một lang liền đảm nhiệm nhiều việc tiếp nhận quyền chỉ huy. Chuẩn bị trực tiếp đánh gục kia bốn gã tên côn đồ sau tìm vị kia hoàng tử thảo thưởng. Nhưng ai mẹ nó biết này không phải cái gì tên côn đồ. Mà là Phong Viễn Trinh, thế giới đệ nhất cường giả Phong Viễn Trinh. Hiện tại trung thôn một lang ruột đều hối thanh. Sớm biết rằng là Phong Viễn Trinh tại đây hắn nói cái gì cũng bất quá tới a, tới này không phải mẹ nó chịu chết sao? Được, gì cũng không nói, chạy nhanh chạy đi, đến nỗi sau khi trở về sẽ đã chịu cái gì xử phạt. Kia đều là về sau sự tình, hiện tại trước giữ được mạng nhỏ rồi nói sau. Ở Phong Viễn Trinh ra tới phía trước, trung thôn một lang liền xoay người hướng nơi xa chạy tới. Chờ hắn chạy ra một cây em ngoại thời điểm, Phong Viễn Trinh vừa mới quan sát xong rồi chung quanh tình huống. Mà thu được mệnh lệnh ám ảnh thành viên, cảnh sát nhóm vừa mới phục hồi tinh thần lại, sau đó xoay người liền chạy, giữa không trung cảnh dùng phi cơ trực thăng cũng thay đổi phương hướng bắt đầu lui lại. Chỉ có nơi xa hai giá võ trang phi cơ trực thăng không dao động. Thậm chí còn thay đổi họng súng nhắm ngay Phong Viễn Trinh. Có ý tứ, Phong Viễn Trinh lắc đầu cười, duỗi tay về phía trước chộp tới. Bá một đạo bạch quang hiện lên, thật lớn long chảo xuất hiện, tức khắc liền đem chạy ra một cây em ngoại trung thôn một lang cấp bắt vừa vạn. Đúng là màu cam võ kỹ long vân thủ. Đúng lúc này, hai giá võ trang phi cơ trực thăng đọc thuộc lòng kính 12.7mm súng máy phun trào ra hừng hực ngọn lửa. Vô số viên đạn hướng về Phong Viễn Trinh chút xuống mà đi. Đồng thời, từng miếng đạn hỏa tiễn kéo diễm đuôi hướng Phong Viễn Trinh đánh tới. Phong Viễn Trinh một tay nhất chiêu, bị Long Vân Thủ bắt lấy trung thôn một lang liền bị hắn xả tới rồi trước người. Đồng thời hắn giơ lên tay trái hướng nơi xa bắn hai ngón tay. Vèo vèo lưỡng đạo màu xanh lá chân khí liền như đạn pháo giống nhau oanh ở kia hai giá võ trang phi cơ trực thăng thượng. Này hai giá võ trang phi cơ trực thăng thậm chí không kịp trốn tránh. liền hóa thành hai luồng hỏa cầu ở giữa không trung nổ mạnh. Mà chúng nó phóng ra đi ra ngoài đạn hỏa tiễn, như mưa giống nhau viên đạn, còn chưa đi vào Phong Viễn Trinh trước người liền vô lực rơi xuống đi xuống. Oanh oanh oanh, trên mặt đất một mảnh ánh lửa tận trời. Những cái đó chưa kịp chạy trốn cảnh sát tức khắc đã chết một tảng lớn. Mà ám ảnh các thành viên thực lực đều ở A cấp trở lên. May mắn từ trận này tai nạn chung tồn tại xuống dưới. Phong Viễn Trinh, ngươi, trung thôn một lang dọa thảm không người sắc, môi đánh run run, một câu hoàn chỉnh nói đều nói không nên lời. Ta cái gì ta, mười mấy năm không thấy ngươi vẫn là không có gì tiến bộ à, trung thôn quân. Phong Viễn Trinh nhìn trước người trung thôn một lang, tăng thêm ngữ khí nói. 19 năm trước, Phong Viễn Trinh bắt đầu rồi du lịch thế giới lữ trình. Hắn chạm thứ nhất đó là Đông Doanh, lúc ấy hắn còn chỉ là mới vừa vào truyền thuyết cảnh. Tuy rằng không thể xưng là vô địch, nhưng có hệ thống ở tự bảo vệ mình lại là có thừa. Bởi vì hắn là Hoa Hạ Tam Đại đặc thù bộ môn người sáng lập. Thân phận đặc thù, cho nên tiến vào Đông Doanh sau vẫn luôn cất giấu thân phận. Thẳng đến cứu Phi Nguyệt đêm sau, thân phận của hắn mới bại lộ, mà ám ảnh cũng tìm tới hắn. Phong Viễn Trinh cùng ám ảnh chi gian tới một trận ác đấu. Khi đó Đông Doanh đệ nhất cường giả là Long Mã Cửu. SS cấp cường giả, cùng Phong Viễn Trinh đấu cái lực lượng ngang nhau. Rồi sau đó tới trở thành Đông Doanh kiếm thần phi thôn Hồng Hoàn bất quá là S cấp. Vô duyên tham gia trận chiến đấu này. Đến nỗi trung thôn một lang liền càng bất kham. Khi đó hắn vẫn là A cấp cường giả. May mắn bàng quan trận chiến đấu này. Lần đầu tiên kiến thức tới rồi Phong Viễn Trinh cường đại. Phong Viễn Trinh dựa vào tự thân thực lực cộng thêm hệ thống rất nhiều át chủ bài. Gian nan thắng hạ trận chiến đấu này. Bất quá thắng hạ chiến đấu đại giới cũng là thảm trọng. Phong Viễn Trinh ước chừng tiêu hao 30 vạn hệ thống tích phân mới trị liệu hảo trên người thương thế. Bất quá bởi vì trận chiến đấu này, làm người Nhật Bản kiến thức tới rồi Phong Viễn Trinh cường đại. Hai bên lập hạ ước định, chỉ cần Phong Viễn Trinh không làm tổn hại Đông Doanh ích lợi sự tình. Hắn liền có thể tự do ở Đông Doanh hành tẩu. Cùng lúc đó, Đông Doanh Hoàng Thất cũng ở trong tối tìm kiếm Đông Doanh lánh đời cường giả. Hy vọng bọn họ có thể rời núi giết chết Phong Viễn Trinh. Cũng may Phong Viễn Trinh không ở Đông Doanh đại quá dài thời gian liền rời đi. Bằng không hắn thật đúng là không nhất định có thể tồn tại đi ra ngoài. Phong Viễn Trinh sở dĩ truyền thuyết thôn một lang không có gì tiến bộ. Cũng là vì này đều 19 năm qua đi. Trung thôn một lang gần là từ A cấp tăng lên tới S cấp. Tiến độ quá chậm, trung thôn một lang khóe miệng phát khổ. Hắn võ đạo thiên phù vốn là hữu hạn, hơn nữa đem đại bộ phận tinh lực đặt ở quan trường luồn cuối thượng. Bằng không hắn sao có thể làm được ám ảnh đại thần vị trí. Hai người nói chuyện thời điểm, trên mặt đất cảnh sát, ám ảnh thành viên đã chạy cái sạch sẽ. Mà một cây em phạm vi ngoại cảnh giới tuyến bên, đã có Đông Doanh nhiều gia truyền thông tụ tập tại đây. Đem hai giá võ trang phi cơ trực thăng lăng không nổ mạnh cảnh tượng lấy hiện trường phát sóng trực tiếp phương thức truyền phát tin đi ra ngoài. Đông Doanh ổ lên, thế giới ổ lên, Đông Doanh thủ tướng tức giận, xuất động tự vệ đội, nhất định phải đem này đó tên côn đồ đem ra công lý. Sinh tử bất luận, Đông Doanh thủ tướng phẫn nộ đối phòng vệ đại thần hạ đạt này mệnh lệnh. Thực mau, Đông Doanh phòng vệ đại thần liền tổ chức nổi lên hai cái bộ binh sư. Hai cái bọc giáp doanh, một cái phi cơ trực thăng liền, gần 15.000 người binh lực đi đến phạm tội hiện trường. Mà nhiệt kinh cảnh coi thính người cũng nhanh chóng mở rộng cảnh giới diện tích. Từ phía trước phạm vi 1 km mở rộng tới rồi phạm vi 10 km. Vì bày ra ra đem tên côn đồ đem ra công lý quyết tâm. Đông Doanh ZF cố ý làm các truyền thông tụ tập với cảnh giới tuyến bên ngoài làm hiện trường phát sóng trực tiếp. Bọn họ muốn thông qua như vậy một loại hình thức, hướng toàn thế giới bày ra Đông Doanh tự vệ đội sức chiến đấu. Thực mau, thế giới các nơi mọi người liền thông qua TV, Internet thấy được hiện trường hình ảnh. Giờ phút này, có vượt qua 1 tỷ người xem đang chờ đợi trận này phản ca hành động bắt đầu. Cách chương.